Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3773, Lưỡng Nan 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiền đồ là từng chút phấn đấu ra tới. Gian nan nhất thời điểm cũng là chính mình cắn răng sống qua tới. Cảm tình bọn họ kiếm tiền ít, liền có thể lẽ thẳng khí hùng yêu cầu người khác xuất tiền nhiều. Trần Lệ Hồng lắp bắp, nhỏ giọng nói, kia là ta ba nha. Ai, cho ngươi phụng dưỡng phí đầy đủ ngươi cho tiền chữa trị. Hài tử cùng ta, trong nhà một bộ phòng ở cho ngươi đi. Dạng này phụng dưỡng phí cái có thể tính là rất thỏa. Đáng, tuổi nhỏ nghèo khó cùng nhau dắt tay đi tới. Trượng phu cũng không nguyện ý, khắt khe thê tử, nhưng hắn hiển nhiên không muốn cùng những người kia dính líu. Quan hệ, Trần Lệ Hồng khẳng định là sẽ không ly hôn. Cùng trượng phu có thâm hậu cách, mạng phấn đấu cảm tình. Còn có một đứa con trai, không nỡ nhi tử, hơn nữa trượng phu còn trẻ. Ly hôn khẳng định sẽ lại tìm một cái. Đến lúc đó, liền có một cái mẹ kế. Có mẹ kế liền có hậu ba. Đến lúc đó sẽ còn sinh con. Như vậy chính mình hài tử trong nhà vậy cha không? Thương nương không yêu đáng thương rau xanh. Này không được, tuyệt đối không, thể ly hôn. Lại nói, như vậy ly hôn Trần Lệ Hồng cũng không cam chịu tâm. Đi theo trượng, phu qua thời vất vả cực nhiều năm. Mấy năm này mới hơi tốt hơn điểm. Không thể, để cho nữ nhân khác hái được quả đào. Nhiều không cam tâm a. Trần Lệ Hồng trở lại bệnh viện cùng mẹ nói. Không có cách nào lấy thêm tiền. Huynh đệ tỉ muội ra bao nhiêu? Trượng phu liền cho nàng bao nhiêu? Trần mụ lập tức trợn tròn mắt. Trực tiếp khóc lóc kể lể lên. Mắng Trần Lệ Hồng. Không có lương tâm. Con rể chui tiền trong mắt. Mỗi một cái đều là ích kỷ. Quỷ. Trơ mắt nhìn lão phụ thân đi chết. Vong ân phụ nghĩa. Đem lão phụ thân ân đức hoàn toàn quên đi. Không phải. Người. Trên đời này như thế nào có như thế vì tư lợi người. Mãi mới chờ đến lúc đến thận nguyên, lại không chịu lấy ra tiền tới cứu trị. Trong tay ngươi nếu là không có tiền, cũng sẽ không thật cùng ngươi đòi tiền. Thế nhưng là trong tay ngươi có tiền, có năng lực như thế, lại không đem tiền lấy ra, cái này không đúng, kia là mệnh a, vẫn còn muốn chết chụp lấy tiền. Nhiều nhẫn tâm a. Bên cạnh bệnh nhân cùng y tá đều đang khuyên Trần Lệ Hồng. Nói thận nguyên, vật này không thể chờ. Hơn nữa thời gian vừa tới, thận không có hoạt tính, cũng liền vô dụng. Phía trên hai cái tỉ tỉ, phía dưới một cái đệ đệ đều nói mượn trước. Chờ phẫu thuật làm xong, lại từ từ trả tiền đi. Thời gian không đợi người. Trần Lệ Hồng lại chạy về nhà, cùng trượng phu vay tiền. Trần Lệ Hồng trượng phu vẫn là nói như vậy, đòi tiền liền ly hôn. Trần Lệ Hồng hỏi, vay tiền không được sao? Cũng không phải là không trả. Trần Lệ Hồng trượng phu cười, cho mượn đến liền không cầm về được. Chuyện này không chỉ là động một cái phẫu thuật sự tình, sau các loại thượng vàng hạ cám sự tình, hơn nữa lấy ra đi tiền chẳng khác nào không có. Những người khác cũng sẽ không nhớ rõ trả, xem như một cái chuyện tốt. Hắn ăn chút thiệt thòi. Thành, toàn đại gia chứ sao? Trần Lệ Hồng trượng phu nói, ngươi phải hiểu rõ, đây là tiền của ta. Không, phải người khác nói hai câu ta liền nên đem đồ vật lấy ra. Ta không phải mặc kệ nhạc phụ, nhiều ra tiền cũng không thành vấn đề. Nhà, khác ra cái 1-2 vạn, lại muốn ta ra cái mấy chục vạn. Nhà chúng ta những năm này mua phòng ốc mua xe, ngươi cảm thấy mấy chục vạn một chút lấy ra. Chúng ta cửa hàng còn không muốn tiếp tục kinh doanh. Trần Lệ Hồng hai đầu chạy. Kết quả tại hai đầu đều là một mặt bao. Người chung quanh còn tại nói nàng không tốt, không hiếu thuận, xem tội nhân, đồng dạng nhìn nàng. Nếu như không động đậy thành phẫu thuật, nàng liền biến thành hại chết phụ, thân đau phủ, người cả nhà đều phải hận nàng. Trần mụ tự mình tìm được con rể. Con rể vẫn là cái kia thuyết pháp, hoặc là ly hôn, tự nhiên tiền đúng chỗ, hoặc là chính là so cái khác mấy đứa con gái. Nhiều cái mấy vạn cũng không có quan hệ gì. Nhưng là mấy chục vạn. Xin lỗi. Cho không ra. Trần Mụ mắng con rể chính là một cái tham tài. Ly hôn tiền đều có thể lấy ra. Như thế nào không ly hôn tiền liền lấy không ra ngoài. Trần Mụ khẽ cắn môi. Cùng nữ nhi nói. Ly hôn đi. Trần Lệ Hồng sợ ngây người. Không đồng ý ly hôn. Ly hôn liền không có trượng. Phu cùng nhi tử. Trượng phu sẽ khác thành người khác. Liền hài tử đều phải gọi. Người khác là mẹ. Đồng thời kia nữ nhân thoáng qua một cái đến. Liền có thể qua ngày tốt lành. Kia nàng trước đó chịu khổ quá liền nhận không? Trần Mụ lập tức phun ra nữ nhi một mặt nước bọt. Lão phụ thân chờ cứu mạng. Tiền, ngươi lại chỉ muốn chính ngươi. Lúc này ngươi chịu điểm ủy khuất. Chịu, điểm ủy khuất chỗ nào có thể cùng một cái mạng so sánh. Cùng con rể ly hôn. Còn có thể lại phục hôn. Hơn nữa con rể cho điều kiện. Cũng tương đương hậu đãi. Làm giải phẫu. Cũng còn có thừa. Trần Lệ Hồng bị mẫu thân đỗi phải nói không ra lời nói đến rồi. Kể 1000, nói 1000, không có phụ thân ngươi liền không có ngươi. Sinh dưỡng tri ân, người muốn báo đáp, người chung quanh đều đang khuyên Trần Lệ Hồng. Không có cái gì là so cứu, người càng quan trọng hơn. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Trần Lệ Hồng nhất bị đè nén đại khái là làm nàng làm việc. Lại một bên nói. Nàng không hiếu thuận, so mấy cái xuất tiền ít huynh đệ tỉ muội nhận trách móc. Nặng nề còn nhiều, đại khái là đối nàng kỳ vọng cao. Không có đạt tới kỳ vọng của bọn hắn. Cho, nên chuyển thành lòng oán hận. Đem hết thảy chịu tội quái trên đầu nàng. Mắt thấy phẫu thuật từng ngày liền muốn tiến đến. Mà lại nói không chừng lúc. Nào, thận nguyên lại tới. Lập tức liền muốn bắt đầu phẫu thuật. Nhưng Trần Lệ Hồng bên này đau khổ sát bên. Chính là không cùng trượng phu ly. Hôn, bên này phụ thân phẫu thuật áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trượng phu bên này ngược lại là rất bình tĩnh. Liền xem Trần Lệ Hồng thái độ. Ly hôn xem Trần Lệ Hồng. Không ly hôn cũng xem Trần Lệ Hồng. Bên này Trần Mụ thúc giục nữ nhi nhanh lên ly hôn. Nắm bắt tới tay thuật phí. Thậm chí còn thúc giục con rể. Nhanh lên cùng nữ nhi ly hôn. Cái này con rể chính là một cái vì tư lợi người. Liền nghĩ tiền. Hoàn toàn mặc. Kệ người. Kia là mạng người quan trọng sự tình nha. Trần Lệ Hồng đối mặt nặng nề áp lực. Còn có một ít xem náo nhiệt bệnh nhân. Hoặc là người nhà. Đều tới khuyên Trần Lệ Hồng. Ly hôn cũng không phải muốn. Mạng của ngươi. Bên này chờ cứu mạng. Có người mới có tương lai. Tử muốn dưỡng mà thân không tại. Loại đau khổ này hiện tại tiêu ít tiền liền. Có thể giải quyết. Miễn cho tương lai hối hận. Huynh đệ tỷ muội đều còn tại thúc giục. Muội a, tỷ a, ba chờ mổ đâu. Muội phu a, tỷ phu a. Hắn không phải một người tốt. Không thể cùng chung hoạn. Nạn, loại người này rời liền rời đi. Chỉ có thân nhân nhân tài đáng tin. Về sau ngươi nằm trên giường bệnh. Nói. Không chừng cũng sẽ cái này đối ngươi. Sự tình trở nên cái rất không hiểu ra sao. Giống như không hiểu ra sao. Trần, Lệ Hồng liền nên ra nhiều tiền như vậy. Còn lại lỗ thủng, liền nên từ Trần Lệ. Hồng lấp thượng, cho dù là muốn hy sinh chính mình hôn nhân. Chịu chút ít ủy khuất. Hoàn toàn biến thành Trần Lệ Hồng trách nhiệm. Đều là nhi nữ. Các ngươi ra tiền ít. Còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng yêu. Cầu nàng, phụ thân mệnh liền đặt ở trên người nàng. Đến từ bốn phương tám hướng lực lượng. Ở bên tai lải nhải lẩm bẩm. Bệnh viện, bên kia cũng đang thúc giục. Các ngươi rốt cuộc có động thủ hay không thuật. Cầm cái chủ ý, Trần Lệ Hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tụy. Giải, thích, không muốn ly hôn. Thế nhưng là người Trần gia đều nói Trần Lệ Hồng ích. Kỷ, chỉ muốn chính mình. Vẫn chờ cứu mạng a. Trần Lệ Hồng lại đi tìm trượng phu. Làm trượng phu xem ở như vậy nhiều năm cảm. Tình, có thể lấy tiền ra cứu mạng. Không ly hôn được hay không? Hết chương.